Chương 461, toàn bộ đều gãy. Xem ra không riêng gì tốc độ tăng lên không ít, hơn nữa hắn chân lực lượng cũng tăng lên thật nhiều đâu. Hắn loại phương pháp huấn luyện này thật sự chính là chúng ta không cách nào nói theo. Đây này, trong địch nhân đội trưởng ở chứng kiến đội viên mình bị mỉ sổ tịt đá phi ra ngoài sau khi, cũng không có vì hắn cảm thấy một điểm lo lắng, mà là tiếp tục nhìn mỉ sổ tịt mặt nở nụ cười nhỏ giọng nói rằng, thật không có nghĩ đến a. Tên tiểu quỷ này thật sự chính là thâm tàng bất lộ đâu. Nói vậy đây chỉ là hắn một phần nhỏ thực lực a. Nếu quả như thật đem hắn bước đến tuyệt cảnh nói, như vậy ta tin tưởng nó nhất định sẽ phát huy đến mức tận cùng. Trong địch nhân đội trưởng ở chứng kiến mỉ sổ tịt chạy đến một bên trên đại thụ sau đó, đang nhìn mới vừa bị đá bay ra ngoài ní dạ, sau đó trong lòng nghĩ đến. Mỉ sổ tịt, cái huấn luyện này phương pháp thật sự chính là có thể, không riêng tăng lên tốc độ của mình, nhưng lại đề cao chân của mình bộ lực lượng. Không thể không nói, mỉ sổ tịt loại phương thức huấn luyện này cùng mẹ tổ gai vẫn là có mấy phần tương tự chính là. Chỉ bất quá nhân ra mẹ tổ gai so với mỉ sổ tịt ở trên đùi thả xứng trọng yếu trọng rất nhiều lần. Mỉ sổ tịt loại phương pháp huấn luyện này thật sự chính là có thể, không riêng tốc độ tăng lên không ít, hơn nữa chân của hắn lực lượng cũng tăng lên thật nhiều. Bất quá ta luôn là cảm thấy mỉ sổ tịt loại phương thức huấn luyện này cũng có vài người rất giống cả cả sỉ khi nhìn đến mỉ sổ tịt dừng lại sau đó, liền không hiểu trong lòng nghĩ đến. Rốt cuộc nhớ tới, mỉ sổ tịt phương thức này cùng phương thức huấn luyện giống nhau đến mấy phần, bất quá mỉ sổ tịt xứng trọng so với nó xứng trọng yếu nhẹ thật nhiều lần. Cả cả sỉ đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó liền vội vàng cười nghĩ đến. Nếu như mỉ sổ tịt chân xứng trọng cùng gai xứng trọng giống nhau trọng, như vậy ta tin tưởng thực lực của hắn bây giờ nhất định sẽ không là như vậy, mà là so với cái này càng cao lợi hại hơn. Cả cả sỉ đang nhìn mỉ sổ tịt thân ảnh, sau đó liền đối mặt nụ cười nghĩ đến. Bác sĩ, nếu như mỉ sổ tịt cùng mạch tổ gai phương pháp tu luyện giống nhau, đồng thời toàn bộ xứng trọng cùng mục tiêu đều giống nhau nói, hiện tại mỉ sổ tịt thực lực nhất định không chỉ những thứ này hẳn là so với mạch tổ gai thực lực cao hơn nữa. Đây rốt cuộc là chuyện gì, hắn làm sao đột nhiên có tốc độ nhanh như vậy, hơn nữa ta còn chưa kịp xem tinh tường thân ảnh của hắn, hắn cũng đã đem chúng ta đội viên cho đá bay ở trong địch nhân. Một tên trong đó địch nhân ở chứng kiến mỉ sổ tịt mới vừa biểu hiện sau đó, liền kinh ngạc nói. Đúng à, ta cũng không có thấy rõ thân ảnh của hắn, hơn nữa lực lượng của hắn, chân của hắn lực lượng, so với một lần trước cường đại hơn rất nhiều, một cước liền đem chúng ta đồng đội đá bay ra ngoài thật là xa, đồng thời đụng gãy vài cây đại thụ đâu. Một gã khác địch nhân mới nghe được hắn đồng đội mình lời nói sau đó, liền quay đầu hướng mới vừa tên kia địch người nói. Các ngươi liền không nên nói nữa. Lặng lặng ở nơi này xem lấy hai người bọn họ chiến đấu. Trong địch nhân đội trưởng ở nghe được đội viên mình ở phía sau thảo luận mỉ sổ tịt thời điểm, sẽ nhỏ giọng đối với bọn họ khiển trách. Ngươi cái này tiểu quỷ đầu đến tột cùng phạm chút gì, làm sao thực lực đột nhiên tăng trưởng đến mức này, hơn nữa tốc độ vẫn còn so sánh mới vừa nhanh hơn rất nhiều, chân lực lượng cũng không phải ta hiện tại có thể thừa nhận. Tên kia bị mỉ sổ tịt đá bay ra ngoài, đụng gãy vài cây đại thụ địch nhân ở trên mặt đất nỗ lực đứng lên, sau đó cả lâm nỗ lực nói ra những lời này. Vào lúc này, tên kia trên người địch nhân đầu khớp xương đã gãy thật nhiều can. Hơn nữa xương sườn của hắn hầu như toàn bộ chặt đứt, đồng thời trên người hắn còn có thật nhiều chỗ đều ở đây chảy tiên huyết, còn có cánh tay của hắn, đã bây giờ là bột phân tính gãy xương.